Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 11. Cơ hội tới. Được rồi, hiện tại bắt đầu vòng thứ 3 kiểm tra, bởi vì Sawamura ở vòng thứ 2 kiểm tra té ngã. Ochiai huấn luyện viên không thể không đối với Sawamura tiến hành rồi đơn độc thêm thí lần này. Sawamura nỗ lực nắm giữ được rồi cân bằng, tốc độ tăng lên hết sức rõ ràng 6:06.8 so với trước dòng dã nhanh hơn 0.2 giây. Hắn hiện tại thành tích gần như chỉ ở Kuramochi bên dưới. Toàn đội xếp hàng thứ hai này nói còn không phải hắn tối thành tích cao, mà là hai lần kiểm tra bình quân thành tích rất tốt. Xem ra Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên đều rất kích động, trên thực tế cũng xác thực như vậy. Sawamura Aizun có hiện tại này chi Seido cao trung bên trong cao nhất tỷ lệ chiếm gôn, coi như ở nguyên lai cái kia chi toàn quốc bá chủ trong đội ngũ. Sawamura tỷ lệ chiếm gôn cũng gần như chỉ ở Yuki sau khi xếp hàng thứ hai lấy hắn như thế cao tỷ lệ chiếm gôn. Nếu như ở cướp gôn lên lại có thêm tăng lên, tuyệt đối sẽ biến thành đội bóng mới kinh khủng nhất ghi điểm lợi khí theo năm thứ ba xuất ngũ. Seido cao trung hiện tại vấn đề trở nên càng ngày càng rõ ràng, bọn họ bản thân phòng thủ. Bởi vì Sawamura cùng Miyuki hợp tác, coi như Catcher Mon còn có chút không thuần thục, nhưng chỉ cần Catcher Mon có thể tận cùng chức trách của chính mình, cái kia Seido phòng thủ thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Picture ở một cái đội bóng phòng thủ bên trong chiếm tỷ trọng đặc biệt lớn, coi như là như Seido cao trung hào môn, Sawamura có thể đưa đến tác dụng cũng có 6/7 thay đổi bình thường đội bóng. Sawamura như vậy Picture thậm chí có thể chiếm được toàn bộ phòng thủ 8/9, vì lẽ đó cứ việc năm thứ 3 tuyển thủ xuất ngũ, nhưng Sawamura tương ứng cũng sẽ phát huy ra càng mạnh hơn thực lực trong thời gian ngắn. Seido cao trung phòng thủ hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn, nhưng tiến công liền không giống. Năm thứ ba tuyển thủ vừa rời đi, Seido cao trung lực công kích lập tức giảm xuống 3 cái đẳng cấp. Liên đới bọn họ thực lực tổng hợp đều giảm xuống 2 cái đẳng cấp vào lúc này Seido. Đặc biệt cần ổn định ghi điểm, đoạn Sawamura thể hiện ra tốc độ kinh người. Đây tuyệt đối là trận này huấn luyện niềm vui bất ngờ, kết hợp trước Sawamura khủng bố tỷ lệ chiếm gôn, chỉ là điểm này không chừng liền có thể trợ giúp Seido khắc địch chế thắng, vẫn là không quá thành thục, còn có chỗ tăng lên. Ochiai cùng Kataoka giao lưu thời điểm cho Sawamura tương lai quy hoạch đưa ra càng cao hơn yêu cầu, ở sau đó tháng này bên trong cho hắn làm một ít độ công kích thêm luyện đi. Kataoka huấn luyện viên cuối cùng quyết định nói, Sawamura vào lúc này có thể còn không biết, huấn luyện viên cùng huấn luyện viên đã lén lút nghĩ kỹ tôi luyện kế hoạch của hắn. Hắn còn chìm đắm lúc trước trong cảm giác nắm giữ cân bằng sau khi tốc độ của hắn quả thật có vững bước tăng lên. Sawamura kiếp trước thời điểm cũng từng chiếm được tương tự chỉ đạo, thế nhưng hắn thật giống liền vẫn đầu óc chậm chạp, mặc kệ chạy thế nào, thân thể cũng không có cách nào phối hợp. Không nghĩ tới đời này, động tác này hắn bắt tay vào làm dĩ nhiên thuận buồm xuôi gió, chỉ có điều bởi vì thân thể then chốt khá là mềm mại, hắn muốn hoàn toàn nắm giữ gión mũi chân chạy bộ phương pháp, còn cần nhất định luyện tập, có điều nên cũng không khó khăn. Sawamura có lòng tin có thể nắm giữ tốt hơn nữa, đây còn không phải hắn cực hạn. Ochiai huấn luyện viên để Sawamura một lần nữa kiểm tra thời điểm, Sawamura bởi vì đem quá nhiều sự chú ý đặt ở nắm giữ thân thể cân bằng lên, vì lẽ đó chạy thời điểm cũng không có đem hết toàn lực, chắc chắn chờ hắn nắm giữ tốt sau khi toàn lực ứng phó tình huống, chạy nên càng mau mau bất chi bất giác. Vòng thứ 3 kiểm tra đã sắp đến hồi kết thúc, lần này mọi người thành tích phổ biến không bằng trước hai vòng tốt, chạy cự ly ngắn nỗ lực là cực kỳ tiêu hao thể lực. Ở bề ngoài khả năng không nhìn ra cái gì, thế nhưng đối với người thân thể thi nghiên cùng tinh thần thi nghiên, nhưng lớn vô cùng. Chờ đến lần thứ ba bọn họ chạy thời điểm, lực bộc phát rõ ràng không bằng trước hai vòng, đương nhiên toàn thể lên cũng sẽ không kém quá nhiều. Số liệu với bọn hắn trước hai lần tuy rằng có chênh lệch, nhưng cơ bản còn có tiếp cận, coi một cái bọn họ số bình quân theo. Với bọn hắn vòng thứ nhất chạy thời điểm khác biệt cũng không phải rất lớn. Trong này chạy tốt nhất chính là Tu Du, ba lần thành tích phân biệt là 6:82, 6:07, 8, 6:08, bình quân thành tích là 6:80. Số liệu này coi như đặt ở toàn bộ cao trung bên trong cũng có thể nắm mãn phân. Cân nhắc đến hắn vẫn là lớp 10 tân sinh, cái này điểm thậm chí có thể đánh tới 115, ngoại trừ Tu Du ở ngoài. Điểm có thể đánh tới 110 trở lên, còn có mấy cái bao quát Kanemaru, điểm 110 Miyuki, điểm 112 Shirasu, điểm 110 Sawamura, điểm 120 Sawamura. Ba lần thành tích phân biệt là 6:88, 6:06, 8, 6:05, 6. Sawamura này ba lần tốc độ, một lần so với một lần nhanh đến lần thứ ba. Hắn cùng Kuramochi khoảng cách kỳ thực đã rất gần, cũng là chênh lệch khoảng 3 mét. Cái này quái vật thật đáng sợ. Cái tên này đến hiện tại mọi người trái lại đều không còn quan tâm Kuramochi tốc độ nhanh bao nhiêu, bọn họ hết thảy sự chú ý không cảm thấy bị Sawamura hấp dẫn. Liền ngay cả Miyuki cũng không nhịn được cười khổ, cái tên này nhất định là thượng đế con cưng. Không phải vậy làm sao ở phương diện nào đều mạnh như vậy? Hắn này rõ ràng đùa giỡn. Xung quanh nhưng không có bất cứ người nào phản bác bất chi bất giác. Mọi người đều đang đã nhận rồi thuyết pháp này, Sawamura cái tên này thật giống đúng là không gì không làm được, tiểu tử rất có thể làm gì. Thế nhưng cách bản thiên tài vẫn có chênh lệch, cứ việc Sawamura vẫn ở tiến bộ. Kuramochi cũng đã rõ ràng cảm nhận được Sawamura mang cho hắn áp lực, nhưng hai người chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, lại như vừa một lần cuối cùng chạy. Hắn cùng Trạch Thuần cũng lôi kéo dòng giã 3 mét ở 50 mét trên đường chạy. Lôi kéo 3 mét khoảng cách vẫn là rất dễ thấy, trên lý thuyết rằng Sawamura căn bản là không thể đuổi theo Kuramochi này. Từ Kuramochi 3 lần thành tích lên cũng có thể nhìn ra, lần thứ nhất 6:21, lần thứ hai 6:16, lần thứ ba 6:23, bình quân tốc độ 6:02. Dựa theo lớp 11 sinh tiêu chuẩn đến cân nhắc, bọn họ 50 mét mãn chia làm tích là 7 giây. Kuramochi tốc độ so với cái thành tích này dòng giã tăng cao 0.8 giây. Nói cách khác, nếu như chấm điểm, Kuramochi điểm chính là 140. Coi như đem hắn đặt ở hàng đầu học sinh cấp 3 bên trong đến cân nhắc, mãn phân tăng lên tới 6.8 giây, Kuramochi thành tích cũng có thể đánh ra 130 cao phân. Mà Sawamura nếu như tăng lên tới hàng đầu học sinh cấp 3 trình độ đến cân nhắc, điểm có điều 101 mà thôi. Hai người chênh lệch lớn đến đáng sợ, đương nhiên ngoại trừ Sawamura chính mình, những người khác cũng không tiếp thu Sawamura thật sự có thể đuổi tới Kuramochi. Bọn họ cũng không biết Sawamura là lấy Kuramochi vì là mục tiêu, chạy đến 6:08 trong vòng 3 cái lại đây. Ba người các ngươi cuối cùng chạy một lần có thể lập tức bắt đầu đi. Cuối cùng, nguyên bản dự định 6 người một khối chạy Ochiai, đột nhiên đề nghị để Kuramochi, Sawamura cùng Tu Du ba người so đấu một lần. Thành thật mà nói, lần này so đấu là không công bằng. Trước 60 người luân xong, làm sao cũng phải 10 mấy 20 điểm chung, mọi người còn có cơ hội thở lấy hơi. Bây giờ ba người trực tiếp bắt đầu, thời gian nghỉ ngơi căn bản là không đủ. Tu Du còn khá hơn một chút, hắn xếp hạng khá là phía trước, Đến vào lúc này đã nghỉ ngơi mấy phút Sawamura cùng Kuramochi. Nhưng là vừa chạy xong, đến hiện tại liền hô hấp đều không có thở quân đối mặt như vậy nghiêm khắc điều kiện. Sawamura nhưng là sáng mắt lên cơ hội tới. Bình thường so đấu, hắn cùng Kuramochi tốc độ chênh lệch quá to lớn, mà hai người nếu như tất cả đều ở mệt bở hơi tay tình huống so đấu, hắn không hẳn không có cơ hội cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.